Khí vũ trụ, chương 04, kỳ quái nam tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 04, kỳ quái nam tử Lâm tiểu bố đâu? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đã đến phòng học về sau, Tô Sầm chuyện thứ nhất tựu là tìm kiếm Lam tiểu bố. Ngày xưa tại nàng trong mắt Lam tiểu bố kỳ thật cùng cái khác đồng học không có gì khác nhau. Từ khi ngày hôm qua nàng đi tìm Lam tiểu bố sau khi trở về, liền có hơn một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái, nàng thậm chí cảm giác mình tựa hồ cùng Lam tiểu bố là vợ chồng bình thường, cứ việc loại cảm giác này thực sự quá vớ vẩn. Nếu nói là nàng chỉ là cảm giác vớ vẩn còn chưa tính, mà tối hôm qua cả đêm nàng trong mộng đều là Lam tiểu bố. Nàng xem thấy mình cùng Lam tiểu bố tại một cái không tính quá lớn trong thành thị sống nương tựa lẫn nhau, nàng xem thấy mình được một loại đáng sợ bệnh, Lam tiểu bố điên cuồng đi ra ngoài làm giải phẫu, không biết ngày đêm kiếm lấy vì nàng trị liệu phí tổn. Nàng trông thấy mới hơn 30 tuổi Lam tiểu bố vì nàng mệt mỏi cùng một cái 6-70 tuổi lão đầu bình thường, có lẽ bệnh của nàng còn không có tốt, Lam tiểu bố đã mệt mỏi đã bị chết ở tại trên bàn giải phẫu. Nàng rốt cục không cách nào thừa nhận xuống dưới, nàng dãy dụa lấy, sau đó chạy ra khỏi phòng hộ thành. Phòng hộ thành lại là cái gì? Vì cái gì nàng cùng Lam tiểu bố muốn trốn ở phòng hộ trong thành? Phòng hộ vậy là cái gì? Tô Sầm trong giấc mộng dãy dụa, nàng không cách nào minh bạch. Cứ việc vừa mới nhập thu còn có chút mát, Tô Sầm trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại lại một thân mồ hôi lạnh, sau nửa đêm nàng rốt cuộc không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng cùng Lam tiểu bố ngày xưa căn bản cũng không có nửa điểm giao tập, chuyện ngày hôm qua, đổi thành cái khác đồng học nàng cái này lớp trường đồng dạng sẽ đi an ủi thoáng một phát a, chỉ là cái này mộng cảnh quá mức đáng sợ cùng với chân thật vừa sờ đồng dạng. Cho nên hôm nay đã đến lớp học về sau, nàng chuyện thứ nhất tựu là tìm kiếm Lam tiểu bố, cứ việc nàng cũng không biết tìm kiếm Lam tiểu bố làm cái gì. Lớp học đến sớm một ít đồng học đều là kinh ngạc nhìn Tô Sầm mới vừa buổi sáng đã tới tìm Lam tiểu bố làm cái gì. Cửa ra vào truyền đến chỉ đạo viên lời nói. Lam tiểu bố thôi học, ta chính còn muốn hỏi là chuyện gì xảy ra đâu. Lam tiểu bố thôi học, toàn lớp đồng học đều có chút kinh ngạc, hiện tại viện y học nhiều không tốt hơn a, thật vất vả khảo thi vào được, hơn nữa Lam tiểu bố thành tích còn rất tốt, tại sao phải nghỉ học. Sẽ không bởi vì ngày hôm qua Tiết Đông Tiễn đối với Lam tiểu bố nhục nhã a, nếu như nói như vậy, Lam tiểu bố có phải hay không quá mức yếu ớt một chút. Tô Sầm giật mình, một hồi lâu mới lên tiếng. Coi như là muốn nghỉ học cũng muốn một ít thời gian xử lý thủ tục a, hắn ở đâu? Phụ đạo viên cũng là vuốt vuốt cái trán, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn tựu cho ta phát một cái tin tức nói cho ta biết thôi học, sau đó cũng không có yêu cầu xử lý bất luận cái gì thủ tục, chờ ta lại gọi điện thoại cho hắn, điện thoại của hắn sớm máy đã đóng. Lam tiểu bố ra là ở đâu đó a, Tô Sầm không cam lòng mà hỏi. Nhà hắn ngươi tựu không cần đi, đoán chừng hắn cũng sẽ không trở về. Lam Tung tập đoàn ngươi biết a, phụ đạo viên không cần phải nói xuống dưới, tất cả mọi người đã biết Lam tiểu bố lai lịch. Thời gian lui về 10 năm, Hoa Hạ cự vô bá tập đoàn công ty cái kia chính là Lam Tung tập đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chính là, như thế cự vô bá một cái công ty, không biết nguyên nhân gì cuối cùng họa từ trong nhà, gần trăm năm xí nghiệp lớn, tại ngắn ngủn 2 năm thời gian hóa thành hư ảo, ngoại trừ cố tình mấy người xa trốn hải ngoại, người còn lại ngoại trừ mất tích tựu là đem lao ngọn nguồn ngồi xuyên. Còn sống mấy cái, sợ cũng không phải bị khoản nợ bức điên rồi. Thực thật không ngờ Lam tiểu bố vậy mà đã từng là Lam Tung tập đoàn thiếu công tử, Lam Tung tập đoàn thiếu công tử còn có thể hảo hảo hay sao? Mặc kệ Lam tiểu bố có phải hay không Lam Tung tập đoàn người cầm quyền hậu nhân, tại Lam Tung tập đoàn, chỉ cần họ Lam, có thể xưng là thiếu công tử. Lam tiểu bố sớm đã ly khai Hải Dương, hắn đang ngồi ở khai hướng Đinh Giang đoàn tàu bên trên. Đinh Giang là Lam tiểu bố quê quán, hắn và mẫu thân ở chỗ này sinh tồn 7 năm. Thẳng đến hắn thi đậu Hải Dương Đại học Y khoa thiếu niên lớp về sau, mẫu thân đã đi ra Đinh Giang, sau đó tựu không còn có trở lại. Hắn thậm chí nhiều lần nghĩ tới, nếu như năm đó hắn không thi đậu thiếu niên lớp, mẫu thân tựu cũng không ly khai Đinh Giang. Đáng tiếc hắn trọng sinh ở 18 tuổi, mà không phải 14 tuổi. Lần này hắn đã có phi thường minh xác mục tiêu, mang đi đĩa bay sau tựu cũng không lại trở lại Đinh Giang, cho nên hắn tại trước khi rời đi, muốn phải đi về mang đi thổi phồng cố thổ. Có lẽ tương lai có một ngày hắn sẽ ở mênh mông vũ trụ bên trong chờ lấy tử vong, lúc kia ít nhất hắn còn có thổi phồng cố thổ làm bạn lấy. Đi Đinh Giang về sau, Lam tiểu bố kế tiếp chuẩn bị dừng lại địa phương tựu là Hồ Châu. Hồ Châu, là một cái phi thường trẻ tuổi thành thị, thành phố đến bây giờ cũng không quá đáng 20 năm thời gian. Đây là một cái bởi vì khách du lịch mà cao hứng thành thị, ngắn ngủn 20 năm thời gian, miệng người đã đột phá 400 vạn. Lam Tiểu Bố lựa chọn Hồ Châu chủ yếu là bởi vì Hồ Châu tới gần Côn Luân Sơn, trừ không khí ô nhiễm yếu kém bên ngoài còn có thể tiện nghi hắn làm việc. Hồ Châu bởi vì tới gần Côn Luân, một năm sau tại đây thiên địa nguyên khí so địa phương khác càng đậm úp một ít. Cái này đưa đến một năm sau, Hồ Châu giá phòng thẳng tắp bay lên, muốn phải ở chỗ này mua sắm một bộ phòng, so về vùng Duyên Hải thành thị còn muốn quý. Theo Hải Dương đến Hồ Châu cần 12 giờ, Lam Tiểu Bố ngồi xuống chuyện thứ nhất tựu là mở ra chính mình cũ nát laptop, điên cuồng tải trên mạng download các loại võ đạo công pháp. Những võ đạo công pháp này khẳng định có thật có giả, vô luận như thế nào, trước hạ hạ đến nói sau. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố đã đi xuống tái, kể cả dịch cân kinh, thuần dương vô cực công, 16 đoạn gấm chờ hơn 20 loại nội khí hô hấp công pháp. Về phần các loại quyền cước công pháp, càng là tại hạ tái xếp thành hàng trong xếp thành một đại liệt. Cho dù là dùng tiền download, hắn cũng là không chút do dự nạp tiền đi vào. Đối diện một hồi kịch liệt ho khan làm cho đắm chìm tại siêu tầm các loại công pháp bên trong, Lam Tiểu Bố ngẩng đầu lên, ngồi ở hắn đối diện chính là một người trung niên nam tử chính che miệng cúi đầu ho khan. Lam Tiểu Bố thở dài, nhíu mày, hôm nay hô hấp khiến cho bệnh phổi thật sự là nhiều lắm. Hiện tại học y chi như vậy nổi tiếng, thật sự là bởi vì bầu trời bị ô nhiễm thật đáng sợ. Vô cùng vô tận bụi bẩm cùng sương mù trên địa cầu cũng tìm không được nữa một mảnh có thể thoải mái hô hấp không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cặp Lam Tiểu Bố nhìn mình hơi có chút nhíu mày, trung niên nam tử kia vội vàng áy náy nói. Thực xin lỗi, ta là bệnh cũ rồi, khục khục. Lam Tiểu Bố cười cười, không có việc gì, loại này do bụi bẩm ô nhiễm tạo thành nhánh khí quản viêm cùng bệnh ho dị ứng tật bệnh. Lam Tiểu Bố chính mình suy nghĩ ra đến rồi một loại mát xa thủ pháp tối đa chỉ cần 7 lần, lại phối hợp mấy vị dược có thể trị tận gốc đối phương bệnh, bất quá Lam Tiểu Bố cũng không có sao nói cái gì. Đối phương không có khả năng tin tưởng hắn, hắn cũng không có khả năng làm cho đối phương đi theo hắn 7 ngày thời gian. Trung niên nam tử lại là áy náy cười cười, sau đó lấy ra một cái khẩu trang mang lên. Cứ việc đeo khẩu trang, trung niên nhân này thỉnh thoảng hay vẫn là ho khan vài tiếng. Trước khi Lam Tiểu Bố một lòng siêu tầm lấy trên mạng các loại công pháp, ngược lại là không có để ý trung niên nam tử này. Giờ phút này Lam Tiểu Bố mặc cho máy tính tại hạ tái chính mình nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đối phương lại ho khan, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được không được bình thường. Rất nhanh, Lam Tiểu Bố tự xác định người này tại giả khục. Ở kiếp trước trong tay hắn xem qua người bệnh không biết có bao nhiêu, cái gì bệnh trạng không có nhìn thấy qua. Bởi vì hô hấp tạo thành ho khan bệnh càng là bái kiến quá nhiều. Loại này tận lực làm cho chính mình thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, hắn tự nhiên nghe ra. Hảo hảo một người vì sao phải trang ho khan, Lam Tiểu Bố vô ý thức nhìn thoáng qua cái trung niên nam tử, một tia nhàn nhạt lệ khí bị Lam Tiểu Bố cảm nhận được. Kiếp trước Lam Tiểu Bố bái kiến quá nhiều giết chóc cùng thô bạo, hắn tự tin chính mình không có nhìn lầm, trung niên nam tử này địa vị không tầm thường, hơn nữa khẳng định giết qua người. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, trung niên nam tử này đột một mở miệng hỏi. Ngươi là học sinh A, Lam Tiểu Bố cười cười, vừa mới tốt nghiệp chuẩn bị đi Tân An tìm việc làm. Lam Tiểu Bố chuẩn bị đi địa phương là Hồ Châu, vì đi làm cho Côn Luân Sơn bên trong đĩa bay, hắn vốn tựu không có ý định làm cho người biết rõ hắn nơi đi, trước mắt thằng này vô duyên vô cớ làm bộ ho khan, Lam Tiểu Bố càng là không muốn cùng người này nói nhiều. Cái nào trường học tốt nghiệp đó A, trung niên nam tử tiếp tục hỏi. Tân Thành Lý Công, Lam Tiểu Bố sau khi nói xong, nghĩ lại bổ sung một câu. Ta gọi Thương Vĩ, Tân Thành Lý Công Đại học Vật lý Điện tử chuyên nghiệp tốt nghiệp. Lam Tiểu Bố cảm giác nếu như mình không nói rõ ràng lời nói, đối phương khẳng định hay vẫn là hội hỏi lại, đây là một loại trực giác cùng kinh nghiệm, hắn dứt khoát đem chính mình nội tình nói thanh thanh sờ sờ. Thương Vĩ tựu là ở kiếp trước tìm được đĩa bay, hơn nữa mang theo đĩa bay ly khai địa cầu, cuối cùng lại đưa tới từ bên ngoài đến cường giả làm cho địa cầu lâm vào tai nạn ngọn nguồn. Đối mặt cái này thoạt nhìn có chút lệ khí ra hỏa giả mạo Thương Vĩ, Lam Tiểu Bố nội tâm không có nửa điểm áy náy. Chỉ là Lam Tiểu Bố sau khi nói xong, cũng có chút ngây người rồi. Thương Vĩ là vật lý điện tử chuyên nghiệp, chính mình là y học chuyên nghiệp, vạn vừa mở ra cái kia đĩa bay cần vật lý điện tử tri thức, mình coi như là đã tìm được cũng là không tốt a. Nghĩ đến cái này, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cả kinh, vô luận cái kia đĩa bay có phải hay không cần vật lý điện tử chuyên nghiệp tri thức, hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này học tập. Trung niên nam tử khen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này chuyên nghiệp tốt, rất không tồi. Ta nơi này có một thứ gì, đoán chừng cần vật lý chuyên nghiệp tri thức mới có thể nghiên cứu thấu, ta lấy đến cũng không có cái gì tác dụng. Cặp lại tựu là duyên, tựu tặng cho ngươi a. Đang khi nói chuyện, trung niên nam tử đã lấy ra một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ đưa cho Lam Tiểu Bố. Có ý tứ gì, bèo nước gặp nhau còn có loại này thao tác? Lam Tiểu Bố vẫn còn nghi hoặc gian, trung niên nam tử đã đem hộp gỗ nhét vào Lam Tiểu Bố trong tay, sau đó nhắm lại con mắt nói ra. Ta híp mắt một hồi, khục khục, cách chương.